Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, Khiêu Chiến Tần Vương, 5, chương 459, Khiêu Chiến Tần Vương, 5, hắn không có phản ứng, không hề động thủ, thiên ban thưởng cơ hội, Trọng Quỳ không kịp suy xét nhiều lắm, bỗng nhiên ra tay như điện, chế trụ của hắn cổ, cả người quái lực bùng nổ. Đè lại hắn trong nháy mắt xoay người, đảo khách thành chủ, kỵ ở trên người hắn. Này động tĩnh rốt cục nhường Cơ Huyền Thương thoáng hoàn hồn. Ánh mắt có thể ngắm nhìn thời điểm, hắn nâng lên ánh mắt, thấy nàng trên cao nhìn xuống. Ánh mặt trời tụ tập ở trên người nàng, làm cho hắn bỗng nhiên trong lúc đó thấy không rõ lắm của nàng dung mạo. Sau đó, một đoàn bóng đen bỗng nhiên hướng về phía của hắn mặt xuống dưới. Kia là cái gì? Hơi chút chỉ độn một giây phản ứng, trên mặt liền truyền đến đau nhức, nàng một quyền tạp đi lên, trong miệng lập tức thường đến máu tươi hương vị. Trọng Quỳ động tác sạch sẽ lưu loát, chiếm cứ quyền chủ động, sau đó tạp mộng hắn, cuối cùng đan tất để ở hắn trong ngực, hai tay chế trụ của hắn cổ. Có phục hay không? Thiếu nữ kiêu ngạo hết sức lông bông thanh âm, oanh ầm ầm bên tai biên vang lên đến. Trên má đau nhức, mang đến lỗ tai ngắn ngủi không nghe, nhưng rất nhanh, Cơ Huyền Thương liền nghe thấy của nàng thanh âm, lớn lối như vậy không ai bì nổi. Hắn không nói gì, chính là dương mắt đôi mắt cùng nàng đối diện, đạm mạc lạnh như băng màu tím, ánh nàng tối đen mâu, Trọng Quỳ nhíu nhíu mày, hắn thế nào không nói chuyện, thua không dậy nổi sao? Này lạnh như băng biểu cảm tính là chuyện gì xảy ra? Không phục nói, đứng lên lại đánh một hồi a. Nhìn cái gì vậy, có phục hay không? Trọng Quỳ lần thứ hai gửi công văn đi, trong lòng tương đương khó chịu. Xú tiểu tử, vốn muốn đánh cho ngươi răng rơi đầy đất, nhưng tỷ tỷ hôm nay tâm tình hảo, thả ngươi một con ngựa tốt lắm. Bản đến chính mình là tuyệt đối xuất sắc giả, nhưng nhìn đến hắn như vậy ánh mắt, trong lòng lại hơi chút có như vậy một chút không xác định. Dù sao, vừa rồi nếu hắn không có bỗng nhiên thần du rất hư lời nói, nàng cũng không có cơ hội tốt như vậy, có thể dễ dàng đả đảo hắn, nhưng điều này có thể quái ai? Đối chiến bên trong xuất thần, đã phạm vào tối kỵ, nàng chẳng qua là bắt lấy thời cơ. Có đôi khi, vận khí cũng là thực lực một phần thôi. Bị hắn lạnh lùng ánh mắt xem có chút không thoải mái. Trọng Quỳ tính toán buông tay, nhưng bỗng nhiên, hắn nhẹ nhàng mà cười rộ lên, từ mâu trung tựa hồ có yêu khí dâng lên đến, trong nháy mắt làm cho hắn cả người trở nên yêu dị tà nịnh. Âm tình bất định, hỉ nộ vô thường, quả nhiên, cùng nàng nghe nói qua giống nhau như đúc, thua liền thua, hắn nhẹ nhàng bâng quơ nói, về phần có phục hay không? Người cảm thấy đâu, nguyện đổi chịu thua, Trọng Quỳ nói xong rồi, học khẩu kêu ba tiếng, nhanh chút, nàng khả không có quên vừa rồi tiền đặt cược, xem thế này thích lật trời, nhường Tần Vương học khẩu kêu ai, người kia cùng Vu Triều Vân một đường, ở nàng sở người đáng ghét chung, bài danh còn tại Ngụy Kỳ Hậu phía trước, làm cho hắn học khẩu kêu, xem như tiện nghi hắn, trước mặt nhiều người như vậy. Cơ Huyền Thương khẳng định sẽ không tha hạ Tần Vương tôn sư đi học khẩu kêu. Vừa vặn, hắn không chịu kêu, nàng liền đề khác yêu cầu. Tỷ như, làm cho hắn mệnh lệnh Vu Triều Vân đem huyết hoàng trả lại cho nàng cái gì. Nhưng thật không ngờ, nàng vừa dứt lời, Cơ Huyền Thương tưởng thật liền cười kêu hai tiếng. Dưng dưng, Trọng Quỳ ngây dại. Cái gì, mới vừa rồi không có nghe lầm đi. Nàng ngơ ngác xem hắn, mà hắn đã chậm rãi đứng dậy, tươi cười hiện lên ở khóe môi một bên, cuối cùng một tiếng, dựa vào mặt nàng rất gần, uông, nhàn nhạt hơi thở, mang theo sơ lãnh cùng trêu tức ý tứ hàm xúc, hắn nhẹ giọng cười ra, Trọng Quỳ bỗng nhiên về phía sau chuyển khai, tránh đi hắn quá mức tới gần tư thái, bởi vì nhiễm của hắn hơi thở, trên má trồi lên một tầng nhợt nhạt đỏ ửng. Hết chương.